Chương 433, thần cấp. Tài liệu. Cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam dũng sĩ, ta lúc đầu không tiếc mạo hiểm bị toàn tộc đuổi giết nguy hiểm. Lấy trộm thần cấp tài liệu, vì hải thần bỏ xây đồn kiến tạo một cái hải thần đảo. Chúng ta lúc đó nói là tốt, hải thần đảo kiến tạo hoàn tất trong hắn sẽ đem trong vùng biển tinh linh nước biếu tặng cho ta. Có cái kia, ta có thể đột phá thần cấp đạt được lần siêu thần cấp. Nhưng là, bước ngoặt cuối cùng hải thần bỏ xây đồn cái tên kia hắn dĩ nhiên đưa tới tộc nhân của ta, sau đó ta bị ép trốn. Nghe được Tây Phương Thần Long nói, Giang Nam lúc này đã có thể nhớ lại trở xuống tình huống. Người này bị hải thần bỏ xây đồn đùa bỡn, sau đó hắn không phục cùng cứu hận. Sau đó, phải đi tìm hải thần bỏ xây đồn một mình đấu đi. Kết quả rất rõ ràng, người này bại rối tinh rối mù. Giang Nam dũng sĩ, ta nói với ngươi một cái thủy mạch sự tình ở Đại Hán Trung Niên không nói gì thời điểm. Giang Nam cũng là trước hắn một bước lên tiếng, ngươi ở đây nói thủy mạch sự tình phía trước. Có thể hay không cho ta nói ngươi một chút là làm sao có thủy long biến thành hỏa long loại này pháp hệ chuyển hoán sự tình. Giang Nam chơi nhiều năm như vậy vong du, vẫn là lần đầu tiên nghe nói cũng khó trách. Giang Nam hiếu kỳ vô cùng vật này. Ân nghe được Giang Nam nói, Đại Hán Trung Niên một trận. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, ngươi nên minh bạch lòng hiếu kỳ của ta. Đại Hán Trung Niên, sửng sốt một lúc lâu, Đại Hán Trung Niên chậm rãi nói. Cái này cũng là có thể lý giải, đối với loại chuyện như vậy chỉ sợ sẽ là hải thần họ xây đồn cũng là vạn phần tò mò. Một cái sắp chết thần thú, dĩ nhiên không chết còn khôi phục siêu việt di vãng đỉnh phong thực lực. Đại Hán Trung Niên nói, biểu tình trở nên nghiêm túc, ta có thể có được tất cả mọi thứ ở hiện tại, toàn bộ là chủ nhân của ta Hồng Hải Nhi giao phó ta. Ở ta chết nhanh thời điểm, hắn đem một viên siêu thần cấp hỏa hệ tài liệu cho ta. Sau đó đi qua hỏa diễm vì huyết mạch, đem ta toàn thân cải tạo một lần. Ở siêu thần cấp tài liệu che chở phía dưới, ta nếu không chết vẫn cùng các ngươi đại lục thánh thú Phượng Hoàng Y Lìa Viện, gần Đạt Su Nhi Hiệt Bản Trọng Sinh. Mặc dù không có nghe hiểu, Giang Nam cũng là cảm giác cao cấp vô cùng bộ dạng. Đương nhiên, đây hết thể cùng cái kia Hồng Hải Nhi cùng với cái kia siêu thần cấp tài liệu có quan hệ chặt chẽ. Giang Nam dũng sĩ. Ngươi nhất định hiếu kỳ ta là cái gì không phải chính mình đi trước Tây Phương Đại Lục báo thù a ta không phải sợ chết chết, năm đó ta cũng sẽ không một người khiêu chiến hải thần bỏ xây đồn. Ta hiện tại, là có chủ nhân. Ta không thể chết được chủ nhân của ta muốn ta thật tốt thủ hộ cái này hỏa diệm sơn, đây là hắn thích nhất địa phương. Ở chủ nhân của ta chưa có trở về cùng đạt được hắn mệnh lệnh phía trước, ta sẽ không rời đi nơi này. Nghe vậy, Giang Nam thoáng ngẩn ra. Bất kể là cái nào giả thuyết vong du chi bên trong, phần lớn thần thú đều có một cái phi thường rõ rệt đặc điểm. Đó chính là, bọn họ một ngày nhận chủ chính là đem tánh mạng của mình giao cho đối phương. Một cái mệnh lệnh, bọn họ coi như là đánh đến chính mình sinh mệnh lực chảy khô đến một giọt máu cuối cùng, cũng tuyệt đối sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Tây Phương Đại Lục cũng tốt, Đông Phương Đại Lục cũng tốt, ở thần thú một ít đặc tính bên trên, đều là bình đẳng. Nhìn một chút Đại Hán Trung Niên, Giang Nam dừng lại trong chốc lát mở miệng hỏi, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta một cái liên quan tới cái kia thủy mạch sự tình rồi sao 3000 thủy mạch, Giang Nam mặc dù là lần đầu tiên nghe nói, nhưng không có cảm giác xa lạ. Nguyên nhân cuối cùng chính là, Giang Nam đã nghe nói qua thành mạch chuyện. A, là thành thị chi tâm. Nguyên lý, cùng dĩ vãng trong trò chơi thành mạch là nhất trí. Chỉ bất quá, không có nghĩ tới nói. Hoa Hạ tên gọi, lại bị những công việc này nhân viên vận dụng đến Tây Phương Đại Lục. Giang Nam không có đoán sai, cái kia hay là thủy mạch trên thực chất chính là thành mạch phẩm loại. Có thể, nó là trên nước biển kiến tạo mà thành. Không sau đó, liền được xưng là thủy mạch. Nếu như là như vậy nói, vậy quá cầu huyết. Thủy mạch, Đại Hán Trung Niên nhìn Giang Nam, từ từ nói, chuyện này muốn từ ta là hải thần họ xây đồn kiến tạo hải thần đảo thời điểm, nói đến. Lúc đó, vì lấy lòng hải thần họ xây đồn ta sử dụng là vạn năm khó có được vừa có thần cấp tài liệu. Tại kiến tạo hải thần đảo thời điểm, phụ cận dĩ nhiên đột ngột xuất hiện một cái thủy mạch. Thủy mạch, chính là khu vực phụ cận mạch máu. Đơn giản mà nói, đó chính là tương đương với sinh vật trái tim. Thủy mạch vô cùng ít ỏi thấy cùng lúc đó, thủy mạch còn có một cái rất lớn công năng. Chính là ở có thủy mạch trên hải đảo. Có thể tu tâm dưỡng tính đồng thời cực nhanh khôi phục hoặc là hấp thu linh khí chung quanh. Thần cấp tài liệu cộng thêm thủy mạch, vì hải thần đảo ta bỏ ra chính mình mấy nghìn năm cất giấu cùng bảo vật, nhưng là, ở bước ngoặt cuối cùng, hải thần bỏ sấy đồn lại không cho ta tinh linh nước DS, tinh linh cùng tinh linh là không cùng một dạng, ngàn vạn lần không nên loạn nhập A len lén bại lộ cốt truyện một cái, phía sau sẽ xuất hiện một cái linh.